Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, nhiệt duyên A. Rất nhanh, Hải Bách Xuyên đi vào đằng trước thư gia người kia. Người kia định thai là một thanh kiếm, tấm phẳng cấp gia 100 điểm, không nhiều không ít, so với Trần Gia Hào tự nhiên là kém rất nhiều. A, Trần Gia Hào không nói gì. Trực tiếp làm một chút xuất hiện ba cái A. Chào phúng hiệu quả rõ ràng. Cái kia người nhà họ Thư mặc dù không phục, lại cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Dù sao phân số 7 ở cái kia. Không có cách nào. Đem mọi người định thai đều lời bình một lần về sau. Hải Bách Xuyên trở lại đằng trước. Mà bên cạnh hắn ba người ngẫu càng là hết sức thần kỳ chồng chất thành một đoàn. Các bạn học, hiện tại muốn tiến hành. Liền là luyện khí một bước cuối cùng, luyện chế, mà một bước này, lại phân làm ba bước. Bước đầu tiên, vào linh, rót vào linh khí, dùng ngươi linh khí kích hoạt pháp khí phôi thai. Bước thứ hai, hợp môn, đem pháp khí phôi thai linh khí lối đi phong bế, khiến cho hoàn thành bên trong tuần hoàn. Bước thứ ba, khởi linh, dùng ngươi linh khí tỉnh lại pháp khí bên trong khí linh. Nếu là có thể thành công gọi lên khí linh, nói rõ ngươi pháp khí đã đủ để thành làm nhất lưu pháp khí. Có thể xưng vì một cái chân chính luyện khí sư. Hải Bách Xuyên tại phía trước chậm rãi mà nói. Lớn giảng từng cái trình tự bên trong yếu lĩnh. Đồng thời còn tại trên bảng đen viết bảng. Đủ loại cần thiết phải chú ý chi tiết. Như vậy, luyện khí một bước cuối cùng ta cũng đã dạy cho các ngươi. Mọi người cùng nhau thử một chút xem sao. Luyện khí bước đầu tiên. Vào linh. Dựa theo trước đó bố trí tốt pháp trận rót vào linh khí cùng yêu khí. Lâm Phi Phàm như là cho Cổ Nhã khởi động yêu linh hạch tâm như thế cẩn thận. Bởi vì linh khí cùng yêu khí hai loại khác biệt năng lượng. Đã có qua lại tan rã tính. Lại có qua lại dập tắt tính. Nhất định phải thời khắc cẩn thận mới được. Linh khí cùng yêu khí riêng phần mình dọc theo chính mình lối đi chậm chạp tiến lên. Đem mỗi một chi tiết nhỏ đều bổ sung ở bên trong. Theo rót vào yêu linh khí bắt đầu. Mãi cho đến hoàn toàn bổ sung hoàn tất. Lâm Phi Phàm dùng thời gian nửa tiếng. Nhưng mà này tại luyện khí bên trong thời gian xem như rất ngắn. Dù sao đây đều là cho ngày đầu tiên tiếp xúc luyện khí học viên vào môn học. Chắc chắn cũng không khó. Từng có luyện khí đại sư vẻn vẹn chỉ là một bước này liền dùng 7-7-49 ngày thời gian. Đương nhiên luyện chế ra tới pháp khí tự nhiên cũng là tuyệt thế thần khí. Yêu khí cùng linh khí lấp kín riêng phần mình lối đi. Về sau chính là hợp môn. Dùng thủ pháp đặc biệt phong bế lối đi. Đồng thời khởi động khởi xướng bên trong pháp trận. Một bước này là chỗ khó. Phải vô cùng tập trung lực chú ý. Hơi không cẩn thận liền lại. Một người học viên trong tay pháp khí bắn ra một tia sáng trắng. Sau đó nát. Đúng vậy. Hơi không cẩn thận liền sẽ trực tiếp hủy đi pháp khí bên trong pháp trận. Làm pháp khí kết cấu từ nội bộ sụp đổ. Hoàn toàn vỡ vụn. Lần này từ bên ngoài đến quấy nhiễu khiến cho không ít học viên phân thần. Pháp khí phôi thai càng là một cái tiếp theo một cái vỡ vụn. Lâm Phi Phàm ý chí coi như kiên định, cũng không bị quấy dày, chuyên tâm hoàn thành hợp môn, đem lối đi triệt để phong bế, sau đó, khởi động năng lượng tuần hoàn, hai bộ năng lượng hệ thống lập tức vận chuyển, qua lại độc lập, không can thiệp chuyện của nhau, hợp môn thành công, sau đó, chính là khởi linh, gọi ra pháp khí bên trong khí linh, là luyện khí hết thảy then chốt, phía trước tất cả chuẩn bị. Vì cái gì đều là bước cuối cùng này. Có thể thành công gọi ra khí linh. Mang ý nghĩa pháp khí luyện chế thành công. Lại sau đó chính là vì pháp khí tăng thêm thuộc tính các loại đến tiếp sau vấn đề. Mà nếu như không thể gọi ra khí linh. Như vậy thứ này cũng chỉ là một cái so phàm khí mạnh một chút khiếm khuyết phẩm mà thôi. Không có đủ trưởng thành khả năng. Mà pháp khí, trọng yếu nhất, liền là có thể trưởng thành. Trưởng thành thuộc tính cao thấp, quyết định pháp khí đẳng cấp cao thấp, truyền ngôn một chút siêu cấp pháp khí tự thân tu vi thậm chí vượt qua tu sĩ quá nhiều. Đến mức là pháp khí đổ buộc tu sĩ đang điên cuồng huấn luyện. cũng không biết thật giả. Ta thành công. Một người học viên hưng phấn hô to một tiếng. Không ít người lập tức nhìn lại. Người kia vậy mà làm một cái tô. Mà cái kia chén lớn dưới đáy. Một đoàn trận pháp khắc ấn tại đáy chén. Đang phát ra mờ mịt ánh sáng. Đó chính là khí linh đản sinh tiêu chí. Huynh đệ, người chén này là dùng làm gì? Người bên cạnh không có thể hiểu được. Ha ha ha, đương nhiên là dùng để tạo nước đó a. Nói, người kia chỉ bát, hô, khí linh, tạo nước, đồ đần, khí linh không phải như thế dùng. Hải Bách Xuyên vỗ một cái kia học viện bả vai, khí linh bị tỉnh lại về sau, liền như là ngươi vừa mua được điện thoại mới như thế. Ngươi muốn cái gì công năng đều cần ngươi đem những công năng này khắc ấn cho nó. Tỉ như tạo nước cái này đơn giản pháp thuật, cho, giải rác mấy bút, Hải Bách Xuyên liền trên giấy vẽ bên dưới một cái trận pháp. Học viên kia lập tức đem cái kia trận pháp khắc ấn cho khí linh. Tạo nước, lần này, quả nhiên đáy chén chậm rãi xuất hiện trong veo nước. Ha ha ha ha, thật thần kỳ, quá lợi hại, cái kia học viên xúc động hô, có tấm gương lực lượng. Đám người lập tức đều chuyên tâm mặt đối với mình pháp khí. Lâm Phi Phàm xem trong tay khảm đao, thở dài ra một hơi. Khởi linh, khảm đao bên trong, yêu khí cùng linh khí riêng phần mình vặn vẹo. Tại thân đao khoảng chừng các hiện ra một cái khí linh tiêu chí tới. Lại là song khí linh sao? Khí linh, cũng có thể xưng là pháp khí linh hồn. Nguyên nhân pháp khí đẳng cấp khác biệt. Khí linh cũng có chỗ khác biệt. Bọn hắn hiện tại tỉnh lại khí linh chỉ là đơn giản một chút chương trình mà thôi. Đổi thành có thể hiểu được miêu tả. Liền là dấu hiệu khả năng đều không vượt qua 30 làm được tiểu nhập môn tiểu trình tự. Mà một chút đẳng cấp cao khí linh thậm chí sẽ có được tự thân trí tuệ. Có thể tự mình tu luyện. Hải Bách Xuyên trở lại đằng trước. Cao giọng nói. Tốt, có chút đồng học đã thành công gọi ra khí linh. Tiếp xuống chúng ta muốn tiến hành, liền là luyện khí bước kế tiếp, khắc ấn, đem thuật pháp khắc ấn cho khí linh, khiến cho khí linh trở thành người chiến đấu đồng bạn. Đến, ta hiện tại cho mọi người mấy cái khí linh sử dụng đơn giản thuật pháp. Các ngươi có khả năng tự động lựa chọn khắc ấn. Chú ý, bởi vì các ngươi đây chỉ là đơn giản nhất nhập môn khí linh. Một cái khí linh chỉ có thể chứa đựng một cái thuật pháp. Không cần ham hố, nếu không khí linh không cách nào vận hành, pháp khí sụp đổ, các ngươi cũng đừng khóc, tất cả mọi người cười. Hải Bách Xuyên viết xuống 10 cái thuật pháp, có cường hóa thuật, có sắc bén thuật các loại, đều là đơn giản một chút phụ trợ thuật pháp. Lâm Phi Phàm lựa chọn 2 cái cường hóa thuật, nguyên nhân rất đơn giản, bạch ngân quá mềm, làm thành khảm đao khó xử trọng dụng, hoàn thành khắc ấn. Lâm Phi Phàm trong tay khảm đao trở nên hết sức kiên cố. Đương nhiên, loại này kiên cố một cái giá lớn liền là cần tiêu hao Lâm Phi Phàm linh khí cùng yêu khí. Lâm Phi Phàm, tới so tài một chút. Phía trước, cái kia người nhà họ Thư lại quay đầu. Đoản kiếm trong tay của hắn lạnh lóng lánh. So Lâm Phi Phàm thấy nhìn qua dọa nhiều người. Lâm Phi Phàm nhìn thoáng qua đang cúi đầu bưng lấy phi gờ đại hào. Hắn còn tại cái kia chuyên tâm đây. Được, đi thử một chút đi. Lâm Phi Phàm cười nói. Chỉ là như vậy so nhiều không có ý nghĩa. Không bằng chúng ta cược chút gì đó. Người kia còn nói. Cược, cái gì? Đây là cái gì mới cách chơi? Liền cược, nếu như ngươi thua, liền gọi 3 tiếng. Trần Gia Hào là đồ đần. Người kia nói. Huynh đệ. Vì cái gì ta thua muốn gọi 3 tiếng Trần Gia Hào là đồ đần a? Lâm Phi Phàm cười nói. Đi, cược. Cúi đầu Trần Gia Hào cũng không ngẩng đầu lên nói. Lão đại, người đối ta còn thực sự có lòng tin. Lâm Phi Phàm cười nói. Nói nhảm, ta đối với ngươi không có lòng tin ngạch còn có thể đối với người nào có lòng tin. Trần Gia Hào ngẩng đầu phủi Lâm Phi Phàm liếc mắt, có vội vàng cúi đầu xuống. Cái kia một bên hiển nhiên còn chưa hoàn thành. Cái kia, làm sao so, chờ lão sư cho điểm sao? Lâm Phi Phàm hỏi, lão sư cho điểm cũng không thể phản ứng vấn đề. Chúng ta có trực tiếp nhất biện pháp. Cái kia người nhà họ Thư nói, đợi chút nữa, ta đây thắng đây. Như thế, người kia đột nhiên chém xuống một kiếm. Lâm Phi Phàm trở tay liền là một đao. Keng, đối phương kiếm thân bị Lâm Phi Phàm khảm đao chặt đứt. Một nửa thân kiếm bay về phía trần nhà, đâm xuyên sâu đỉnh, nện ở trên nóc nhà phát ra leng keng một tiếng. Sau đó lại đập hư một mảnh nhôm hợp kim sâu đỉnh rơi xuống. Lâm Phi Phàm khoát tay, đem cái kia một nửa thân kiếm nắm ở trong tay. Vận khí không tệ, ta thắng. Lâm Phi Phàm đem cái kia một nửa thân kiếm đưa tới. Hừ, cái kia người nhà họ Thư hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Trần Gia Hào. Tiếp nhận một nửa thân kiếm, khó chịu quay đầu lại. Kỳ quái, rõ ràng là ta thắng. Hắn chừng liếc mắt Trần Gia Hào làm gì, mà lại ta thắng về sau phần thưởng đâu. Hải Bách Xuyên lời bình rốt cục đi vào Lâm Phi Phàm bên này. Đại Hào còn chưa hoàn thành. Hải Bách Xuyên đầu tiên là nhìn một chút Lâm Phi Phàm trong tay khảm đao. Lại nhìn một chút phía trước cái kia người nhà họ Thư trong tay gãy mất thân kiếm. Thư Tâm đồng học, người thua không có chút nào thua thiệt a. Hải Bách Xuyên cười nói. Vì cái gì? Ta rõ ràng đã tại thân kiếm của ta bên trong gia nhập một chút xanh thảm thép. Nó đối với linh khí hiệu quả cũng không so bạc kém. Mà lại độ cứng cao hơn. Rốt cuộc biết tên Thư Tâm đồng học vô cùng không hiểu. Bởi vì chém đứt ngươi thân kiếm cũng không phải là Lâm Phi Phàm đồng học trong tay khảm đao. Mà là nó lưỡi đao phía trên yêu linh lực lượng. Yêu khí cùng linh khí từ hai bên trái phải dọc theo thân đao lan tràn tới. Đồng thời tại lưỡi đao chỗ hội tụ dập tắt. Vẻn vẹn chỉ là tại lưỡi đao vị trí tạo thành ước chừng 2 hào mét khoảng chừng dập tắt mang. Mà này dập tắt mang. Đừng nói là ngươi xanh thảm thép thân kiếm. Chỉ sợ coi như là bình thường thành danh luyện khí sư vũ khí. Tại ngang nhau tu vi phía dưới cũng chưa chắc có thể gánh vác được. Hải Bách Xuyên trong tay nắm. Cái kia thấy. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá là kỳ kỹ dâm xảo thôi. Thư Tâm quệt miệng nói. Ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc nhìn cùng Trần Gia Hào. Trong ánh mắt phảng phất còn có vẻ mong đợi dáng vẻ. Nhưng xem Trần Gia Hào lại không có bất kỳ cái gì động tác. Còn đắm chìm trong trước mặt figure bên trong. Thư Tâm bĩu môi nói một câu. Tứ trai trưng Nga Tâm. Báo tên món ăn. Cái này gọi Thư Tâm xinh đẹp tiểu tử này chơi là cái gì xáo lộ. Hải Bách Xuyên rời đi. Đến người kế tiếp nơi đó. Lâm Phi Phàm lúc này mới chú ý tới. Trần Gia chán vậy mà toát mồ hôi. Hắn nhẹ nhàng thả tay xuống xử lý. Ngẩng đầu, nhìn thoáng qua trước mặt Thư Tâm. Ánh mắt phức tạp. Lão đại, có lời thì nói mau. Nghẹn thời gian dài sẽ đến bệnh trĩ. Lâm Phi Phàm thấp giọng nói. Ta còn tưởng rằng hắn chỉ là tùy tiện một nơi nào đó người nhà họ Thư. Không nghĩ tới lại là nàng a. Trần Gia Hào thanh âm thấp hơn. Một mình cái khác hắn. Vẫn là nữ chữ cái khác nàng. Lâm Phi Phàm quả quyết nghe được Trần Gia Hào trong lời nói vấn đề. Ai? Thanh mai trúc mã nghiệt duyên a. Trần Gia Hào che mặt. Figure cũng trong tay hắn đụng một tiếng nát. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.